đột phá không được đạo võ. Đạo võ, tựa hồ còn kém một vài thứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.